Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được cái này phải đổi một người khác. Phỏng đoán cũng chỉ có đem nội lực vải ở trên mặt. Miễn cưỡng chống được một kích này, nhưng Triệu Nhật Thiên há lại cùng vật thường. Hắn hét lớn một tiếng. Ấn đường nứt ra, lại là ném ra một cái cổ quái ký hiệu, miễn cưỡng định trụ ra cát thần toán quả đấm. Đây hoàn toàn không nói phải trái, căn bản không phải lực lượng gì kinh trời, chính là để cho ra cát thần toán dừng lại. Bất quá, ký hiệu này cũng là chớp mắt lập tức biến mất, ra cát thần toán ngay tức thì khôi phục tự do. Một quyền tiếp tục oanh qua. Triệu Nhật Thiên bắt trong một cái chớp mắt này cơ hội. Lập tức thân hình rút lui, đem ra cát thần toán một quyền này tránh khỏi. Sau một kích, hai người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ra cát thần toán không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên lại còn nắm giữ như thế một môn bí pháp. Lại có thể đem mình công kích rất miễn cưỡng ngưng lại. Vậy tuyệt phi vô cùng cường đại lực lượng, vô cùng quỷ dị. Triệu Nhật Thiên cũng không nghĩ tới ra cát thần toán thủ đoạn như thế đáng sợ. Lại có thể để cho hắn suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Hại được hắn bị buộc sử dụng tuyệt chiêu. Hai người đều là rất có kiêng kỵ. Trong tay đối phương còn nắm giữ tuyệt học gì? Ngươi nếu nắm giữ hai đạo thần mang, sẽ để cho ta tới lãnh giáo một chút, Triệu Nhật Thiên nói. Giương tay một cái, bóp. Chính là một đạo màu trắng quang gọi lại, màu được không cách nào hình dung. Đây cũng là hắn dung hợp tiên hà sau đó xây ra thần mang. Ra cát thần toán giơ tay, đánh ra một đạo sấm sét ánh sáng. Bóp, thần mang đối với thần mang. Cái này một cái đối oanh sau đó, nhất thời đôi đôi chôn vùi. Bất quá, tiên hà cũng có khác biệt. Xem ra cát thần toán nắm giữ đạo thứ nhất sấm sét liền nhất là lợi hại. Đủ để sánh bằng cao cấp cấp 5 võ. Nhưng giống như là quý nước âm lôi. Ất mộc chính sấm thì đều phải kém một ít. Triệu Nhật Thiên cái này thần mang. Uy lực cùng quý nước âm lôi. Ất chính sấm chờ kém tương chừng. Hắn chính là lấy bính lửa dương lôi hóa giải đối phương nhất kích. Người vậy tiếp ta một chiêu. Ra cát thần toán trong nháy mắt, tư, ất chính sấm đánh ra, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng Triệu Nhật Thiên bổ tới. Triệu Nhật Thiên liền vội vàng hai tay kết ấn, che ở trước người, bành, hắn cả người đều là bị chấn động lui ra ngoài. Hai tay có tiêu khói bốc lên, ở một kích này lên bị thất thế, phong vân bảng người thứ nhất. Lại có thể ở cùng cảnh giới trong một trận đánh bị thương. Quần áo trắng nam tử bốn người toàn thể hóa đá. Bọn họ từng cái trợn to cặp mắt. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Triệu Nhật Thiên lại có thể bị thương. Điều này sao có thể chứ? Triệu Nhật Thiên sắc mặt âm trầm. Vậy mang một tia lửa giận. Hắn không nghĩ tới ra cát thần toán nắm giữ thần mang lại có thể như thế uy lực mạnh mẽ. Mà hắn cái này phong vân bảng người thứ nhất lại có thể ở cùng cảnh giới chiến trong bị thua thiệt. Cái này làm cho hắn chịu vô cùng nhục nhã. Hắn thầm hận, lúc ấy nếu như mình không phải là ở hiểu mặt trời nóng rực hàng ma côn mà nói. Vậy vô thiên lựa chọn người liền chắc chắn sẽ không là gia cát thần toán. Ở Triệu Nhật Thiên xem ra là gia cát thần toán trộm hắn đại cơ duyên. Mà bây giờ... Ra cát thần toán đánh ra thần mang càng uy lực lớn. Hắn trong lòng thì càng khó chịu. Có một loại bị người đánh cắp thuộc về mình đồ tức giận. Hắn vất vả, thiếu chút nữa chết. Cũng mới bắt được một đạo tiên hà. Có thể ra cát thần toán đâu. Không có bỏ ra một chút xíu cố gắng. Liền được ba đạo. Không công bình, tuyệt không công bình. Hắn hét lớn một tiếng. Lại hướng ra cát thần toán đánh tới. Oanh, hắn vận chuyển ra một môn cấp 4 võ. Uy lực phách mãnh, thậm chí vượt qua thập bát xuyên vân thủ. Gia Cát thần toán ung dung ứng đối. Hắn khinh thường lấy thần mang đi khi dễ đối thủ, mà chẳng qua là tận tình phát huy tự thân chiến lực. Cùng Triệu Nhật Thiên đối oanh, không thể không nói, Triệu Nhật Thiên quả thật mạnh. Hắn cùng Gia Cát thần toán đối chọi tương đối gay gắt, mấy không rơi hạ phong, có lúc rút ra một kiếm gọt qua, hàn mang chói mắt, để cho Gia Cát thần toán đều là thiếu chút nữa trúng chiêu. Hai người tựa hồ hình thành một loại ăn ý, đều không cử động nữa dùng thần mang. Cái này tự nhiên là Triệu Nhật Thiên chiếm tiện nghi, vì vậy hắn chắc chắn sẽ không đi trước đánh vỡ, chẳng qua là đem bản thân thực lực hoàn toàn tách thả ra. Càng đánh, Triệu Nhật Thiên thì càng kiêng kỵ. Phải biết, Gia Cát thần toán còn chưa sử dụng nội đan oai. Một khi vận dụng chiêu này, hắn chiến lực sẽ đem duệ hàng, hoàn toàn không địch lại Gia Cát thần toán. Tại sao có thể có như thế biến thái nội đan? Liền hắn đã không cách nào lại lấy thần tính vật chất tiến hóa nội đan cũng thì không cách nào đối kháng, không thể áp chế cũng được đi, liền đối vác cũng thì không cách nào làm được. Cái này phải là bao lớn chênh lệch, cho nên Gia Cát thần toán phải chết. Triệu Nhật Thiên đang đợi bùng nổ cơ hội, đến lúc đó mạnh nhất sát chiêu phối hợp thần mang cùng nhau đánh ra, để cho Gia Cát thần toán ngay tức thì vạn kiếp bất phục, ngay cả động dùng nội đan cơ hội cũng không có. Oanh, hai đại thiên tài ngươi tới ta đi. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, quần áo trắng nam tử bốn người vậy rốt cuộc đón nhận sự thật. Đó chính là Đông Đại Lục còn có một cái thiên mới có thể cùng Triệu Nhật Thiên sánh bằng. Buồn cười, bọn họ trước lại còn đang gây hấn với châm chọc Gia Cát thần toán. May mắn hảo nhân gia đại nhân có đại lượng, không cùng bọn họ vậy kiến thức, nếu không bọn họ khẳng định đều đã mộ phần cỏ xanh xanh. Chính là đây là Triệu Nhật Thiên đột nhiên làm khó dễ, hắn ấn đường nứt ra, hiện ra một cái ký hiệu, đây hoàn toàn được không nói phải trái. Gia Cát thần toán nhất thời bị chế, không nhúc nhích được chút nào, hết thảy đều kết thúc. Triệu Nhật Thiên hừ một tiếng, tay phải đánh ra một cái cấp 5 võ, mà tay trái chính là đánh ra một đạo quang, chính là thần mang. Dưới trạng thái như vậy, Gia Cát thần toán căn bản ngay cả động đánh cũng là không thể. Liền ăn hai đạo tuyệt mạnh công kích, cái này còn không chết. Đây là Gia Cát thần toán nhưng là lộ ra một nụ cười. Cái gì? Triệu Nhật Thiên sâu trong nội tâm dâng lên một cổ không ổn cảm giác, nhưng lại không nghĩ ra được, lại là nơi nào không ổn. Oanh, đáng sợ năng lượng trào lên, tất cả ở Gia Cát thần toán trên mình bùng nổ, ngay tức thì liền đem Gia Cát thần toán đánh giết thành cặn bã. Ha ha ha, Triệu Nhật Thiên cười to, còn lấy là Gia Cát thần toán có cái gì đại chiêu muốn đánh ra đây. Cái này khó giải quyết, người chung là chết, chết ở bên trong tay mình, tương lai lại không thể thành là hắn đối thủ. Bất quá, cái này có phải hay không quá dễ dàng? Triệu Nhật Thiên suy nghĩ một hồi, trong đầu nhất thời hiện lên từng cái chi tiết, tựa hồ có cái gì không đúng. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, lập tức một trường vỗ ra, nhất thời, hung uy cuồn cuộn. Ngay tức thì liền vượt qua nửa bước vương cảnh, đạt tới vương cảnh cấp bậc, sau đó sẽ vượt qua, vượt qua, vượt qua, có thể so với hoàng cảnh. Đây là ảo cảnh, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng đột phá tới hạn, ảo cảnh bị đánh bể, chỉ gặp Gia Cát thần toán vừa vặn mô tốt dạng đứng ở trước mặt mình. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngờ bên ngoài. Gia Cát thần toán cười nói, Triệu Nhật Thiên lập tức công khai, Gia Cát thần toán bị định trụ thân hình thời điểm, hắn vậy đồng thời trúng đối phương ảo thuật, thật là đáng sợ ảo thuật, liền hắn đều ở đây bất chi bất giác gian trúng chiêu. Ồ, cái này cùng trước kia ở trời tối trong đạo quan ảo thuật tương tự biết bao. Ngươi lấy được,